Công lược Nam Phụ, chương 415, tiến độ thí nghiệm, góc truyện audio.com, edit, Ayasinta. Sau khi Lăng Vu Đề trở lại trong hệ thống, cô trực tiếp mở số liệu cá nhân ra. Tên thí nghiệm giả, Lăng Vu Đề, xương cốt, 70/100, gân mạch, 70/100, máu thịt, 70/100, nội tạng, 70/100, ngũ quan, 70/100, làn da, 70/100, lông tóc, 70/100. Móng tay, 70/100, kỹ năng đặc biệt, dị năng hệ thủy cấp 4, dị năng thôi miên, thần chú của phù thủy yếu. Chú thích, kỹ năng đặc biệt đạt được ở một thế giới thế nào thì chỉ có thể sử dụng như vậy. Sở trường, trù nghệ thuật trung y, nhìn tư liệu, Lăng Vu Đề nhếch khóe miệng, làm sao cũng không kéo xuống được. Nếu như dựa theo hướng đi bình thường, chỉ cần không có nhiệm vụ thất bại, hoặc là bị trừ điểm số liệu. Bây giờ cô chỉ cần làm tiếp mấy nhiệm vụ là có thể thêm đầy số liệu cá nhân. Sau đó cô có thể thành con người thực sự, nắm giữ thân thể của chính mình. Thực sự quá tốt rồi. Tâm trạng của Lăng Vu Đề rất khoan khoái. Bên kia tâm trạng của hội trưởng đại nhân vừa về đến hiệp hội vị diện quả thực chính là màu xám. Nhớ đến bản thân ở trong thế giới nhiệm vụ trước đó đã đối xử với Lăng Vu Đề thế nào, lòng anh có chút áy náy. May mà sau này anh bù đắp bằng không anh trở về rồi, nhất định sẽ kéo Lê Hạ Luân tới thao trường thao luyện ngay lập tức. Ra khỏi khoang dinh dưỡng, anh nhàn nhạt nhìn Hạ Luân. Tiến độ hạng mục thí nghiệm thế nào rồi? Hạ Luân xem biểu đồ tiến độ thí nghiệm đã hoàn thành được 85%. Có điều xem tịch tử thu vào lúc này, thực ra dựa theo hội trưởng ngài như bây giờ thí nghiệm xem như đã thành công. Chỉ cần hoàn thiện thiết bị cùng nâng cấp hệ thống là có thể công bố hạng mục này ra. Cách tịch tử thu đối đãi với Lăng Vu Đề chỉ cần là người có mắt đều có thể nhận ra hội trưởng đại nhân từng cứng nhắc như người máy giờ đã có tình cảm của nhân loại. Khụ, tuy bây giờ người khác còn không biết thế nhưng Hạ Luân anh biết là được mà. Xem như thành công rồi sao? Tịch tử thu rũ mắt trong đầu anh hiện ra mỗi một sự việc nảy sinh giữa anh và Lăng Vu Đề trong những thế giới anh từng tới. Vừa nghĩ đến chuyện Lăng Vu Đề phải vắt hết óc để công lược anh, Hạ Luân lại còn truyền tống cô đến thời điểm muộn như vậy. Thực sự là, Hạ Luân không nhìn ra hội trưởng đang suy nghĩ gì, anh cảm thấy tuy lần này gia tăng độ khó nhiệm vụ cho Lăng Vu Đề thế nhưng không phải cuối cùng Lăng Vu Đề đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xinh đẹp hay sao? Chật chật tương đương không hổ là hệ thống anh chế tạo thông minh lắm. Còn có thể công lực hội trưởng đại nhân không dính khói lửa trần gian. Á ha ha ha tương đương. Thực ra Lăng Vu Đề rất giống Hạ Luân ở nhiều điểm, dù sao cũng là hệ thống được chế tạo ra bởi một người thỉnh thoảng sẽ rơi vào cơn mê thế này. Hạ Luân hoàn toàn thiết kế ra một hệ thống công lược tương tự mình đến 80% ở phương diện tính cách. Tịch tử thu dương mắt đặt mắt lên Lăng Vu Đề trong màn ảnh. Vậy còn cô ấy, vào giờ phút này tịch tử thu thật sự có cảm giác không thể chờ đợi được nữa, muốn một Lăng Vu Đề sống sờ sờ đứng trước mặt mình. Hạ Luân à một tiếng, 0051 đấy à. Tiến độ thí nghiệm đã hoàn thành hơn một nửa, hiện tại thân thể của cô ấy cũng đang trong quá trình tạo thành. Chỉ chờ tới lúc số liệu cá nhân của 0051 đến 100 cô ấy có thể thành con người thực sự. Nói xong, Hạ Luân đứng lên, góc truyện audio.com, dẫn tịch tử thu đi vào trong một căn phòng nhỏ phía sau bàn điều khiển. Căn phòng nhỏ chỉ có một khoang kim loại bán trong suốt như khoang dinh dưỡng, bên trong chứa đầy chất lỏng màu xanh lam như nước biển nhưng lại đặc sệt hơn so với nước biển. Vài chục sợi dây đỏ, xanh lam, vàng được kết nối với ngoài khoang kim loại trực tiếp xuyên qua tường và nối với phía sau cơ quan điều khiển thuộc về Lăng Vu Đề. Trong khoang kim loại ngoại trừ có chất lỏng màu xanh lam còn có một thân thể giới tính nữ thoạt nhìn sắp thành hình. Đây chính là cô ấy. Tịch tử thu đến gần khoang kim loại, đặt tay lên mặt khoang. Hạ Luân gật đầu, đúng thế, chỉ cần điểm số liệu đến 90 cơ thể đại khái thành hình. Đợi sau khi đạt 100, sóng điện não của 0051 có thể truyền tống đến trên thân thể này thật sự sống lại. Tịch tử thu cúi đầu chăm chú nhìn thân thể còn chưa tạo thành mặt mũi trong khoang kim loại với ánh mắt nhu hòa. Hạ Luân cũng không thể nhìn thấy vẻ mặt của tịch tử thu. Hội trưởng, nếu thí nghiệm ngài làm xem như đã thành công, tôi nghĩ nhiệm vụ tiếp theo của 0051. Tôi sẽ đi cho đến khi cô ấy sống lại. Nói xong, tịch tử thu xoay người ra khỏi căn phòng nhỏ. Hạ Luân bĩu môi, nhìn kim loại khoang một chút rồi cũng theo sau. Khi tịch tử thu tiếp tục nhìn màn hình, Lăng Vu Đề vẫn chưa có tới thế giới nhiệm vụ tiếp theo. Tịch tử thu thành thạo mở nội dung tình tiết của thế giới Lăng Vu Đề sắp sửa đi tới, sau khi nghiên cứu một lúc anh lựa chọn Nam Phụ. Nhìn Hạ Luân ở một bên, tịch tử thu nhàn nhạt mở miệng. Chuyện tốt cậu làm, tôi đều nhớ kỹ từng chuyện một, đừng tiếp tục gây chuyện nữa. Hạ Luân rụt cổ một cái, cười gượng. Ha ha tương đương, tôi cũng đâu có làm chuyện tốt gì. À thì khụ, hội trưởng đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định đàng hoàng tận tâm tận lực. Nhớ đến độ khó của tất cả những nhiệm vụ anh đưa ra cho Lăng Vu Đề lúc trước. Hạ Luân nuốt một ngụm nước bọt, Tịch Tử Thu ừ một tiếng, xoay người đi thay quần áo. Ở trong lòng Tịch Tử Thu, anh đã sớm nghĩ kỹ xem phải trừng phạt Hạ Luân nghịch ngợm này như thế nào. Tất cả chờ Lăng Vu Đề sống lại, chờ Tịch Tử Thu rời đi, Hạ Luân muốn thay đổi độ khó của nhiệm vụ. Nhưng Lăng Vu Đề đã tới thế giới nhiệm vụ tiếp theo trước khi anh sửa độ khó rồi. Giơ tay gãi đầu, Hạ Luân không thể làm gì khác hơn ngoài việc cầu khẩn Lăng Vu Đề vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ ngon lành cành đào. Lăng Vu Đề nhu nhu huyệt thái dương đang chướng đau, mở mắt ra nhìn chung quanh. Lúc này cô đang nằm ở trên một cái giường nhỏ trong một gian phòng cổ kính. Trông cách bố trí xa hoa cực điểm thì đã biết chắc rằng thân phận của nguyên thân không đơn giản. Lúc này là giữa hè, ve sầu ngoài kia kêu vui vẻ nhưng khiến cho người ta đinh tai nhức óc. Trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi buồn bực muốn phát hỏa, cô nhíu chặt mày. Thị nữ ở bên cạnh thấy Lăng Vu Đề thay đổi sắc mặt lập tức quỳ xuống đất cung kính nói rằng. Nương nương, Trần Công Công đã dẫn người đi bắt những con ve sầu phiền phức đó rồi. Nương nương, chẳng trách gian phòng này xa hoa như vậy, xem ra là một phi tử đúng không? Nhưng Lăng Vu Đề hơi bận tâm về đối tượng công lực, nếu như đối tượng công lực chính là phu quân của nguyên thân cũng còn tốt, còn nếu mà không phải. Ở cổ đại thật sự hơi khó, nhẫn nhịn buồn bực khoát tay ừ một tiếng, cô tiếp tục nhắm mắt lại. Góc truyện audio.com, cung nữ cầm quạt ở hai bên nhẹ nhàng phe phẩy quạt, bốn cái bồn băng trong phòng tỏa ra từng tia khí lạnh. Biết rằng nếu không có tình huống đặc biệt xảy ra chắc chắn mấy người đó sẽ không gọi mình nên Lăng Vu Đề tiếp thu nội dung tình tiết cùng ký ức trước. Ai à, Tịch Tử Thu cúi đầu chăm chú nhìn thân thể còn chưa tạo thành mặt mũi trong khoang kim loại với ánh mắt nhu hòa. Có thấy biến thái không má? Cách chương.